Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1413, hắn tiền bối khả năng đều bị đoạt xá. Mà Hoàng bén nhạy phát giác được Lâm Phong ánh mắt, lập tức cảm thấy mình hẳn là có chút vấn đề gì. Đại khái là bản thân cùng các người không giống nhau lắm à. Nói đến cùng, nàng ở ma giới còn ném cái phân thân, đến lúc đó tất yếu có thể đem huyết nhục lần thứ hai dung nhập phân thân bên trong, trở về thân thể ban đầu. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn luyện hóa phân thân, vĩnh viễn trở thành cái bộ dáng này, nhưng là thần hồn phương diện lại là đặc tính, không phải ngươi thay cái bề ngoài liền có thể thay đổi nội tại sự thật. Ma nhân chính là ma nhân, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua có phải hay không? Ma Hoàng lập tức khẽ nói. Lâm Phong cười cười xấu hổ, gặp qua ngược lại là gặp qua, mặc dù tiền địa hoàng không phải cái dạng này, nhưng là nàng ma giới người phần lớn như vậy, cho nên mình cũng xem như kiến thức uyên bác. Hắn nhìn về phía Liễu Tiêu Tiêu nói, khả năng bởi vì đại sư tỷ một bên kia xảy ra vấn đề gì. Hắc sắc kiếm hồn ở viên mãn lực lượng của nàng, đem ngày xưa tiền địa hoàng tất cả truyền thừa xuống, cho nên nhân hoàng đại đạo cũng đối với ta lên phản ứng. Người cũng đã nhận được nhân hoàng truyền thừa, đám người nhất thời tò mò. Kỳ thật nhân hoàng truyền thừa ngay tại Táng Hồn Phong cất giấu. Lâm Phong đối với mọi người mà nói lại không bí mật gì, các nàng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút, chỉ là tác dụng không lớn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, thật muốn tham khảo còn không bằng trực tiếp hỏi Tiêu Cửu Y hoặc là Ma Hoàng. Lâm Phong gật đầu nói, xem như thế đi, bất quá càng thêm phức tạp, ta vốn cho là chuyện đã qua, không có lưu lại bất kỳ ghi lại nào. Lại không nghĩ nhân hoàng đại đạo phía trên khắc rõ toàn bộ thần châu nhân tộc lịch sử, tự nhiên đã lưu lại rồi quá khứ ghi chép. Đây cũng không phải tiền nhân hoàng cố ý, mà là đại đạo năng lực đặc thù. Ngươi xem được quá khứ? Ma Hoàng cũng hứng thú góp đến bên này hỏi. Tuy nói nàng địa hoàng đại đạo dung chuyển, nhưng bây giờ nàng cũng không phải là chỉ có địa hoàng đại đạo, huống chi căn bản không làm rõ được nguyên nhân chết, níu lấy không thả giá trị cũng không lớn. Nghe Lâm Phong thuyết pháp, tựa hồ nguyên nhân cùng hắn có quan hệ nhất định. Dù sao gia hỏa này biến mất nửa năm thời gian, trước đó không lâu liền xảy ra loại chuyện như vậy. Lâm Phong nhìn một chút kéo dài hỗn loạn hai đầu đại đạo, rất rõ ràng có thể cảm nhận được là bị đến ảnh hưởng. Hắn suy tính nói, rất có thể là thiên hoàng đại đạo duyên cớ, đại khái là không muốn ta xem được quá khứ một ít chuyện a. Đều đã chết nhiều năm như vậy người, như vậy không hợp thói thường bá đạo. Liễu Tiêu Tiêu ngây ngẩn cả người, quá mẹ nó bá đạo, nhìn thần châu lịch sử, quản ngươi thiên giới cay rắm sự tình, cánh tay kéo dài không khỏi cũng quá dài rồi a hát. Lâm Phong cười nói, đại khái là bởi vì bên trong có rất sâu nguyên nhân. Mặc dù không nhìn thấy cụ thể biến hóa, nhưng ta phát hiện một vấn đề. Lúc ban đầu tiền thiên hoàng, cũng không phải chúng ta lý giải bên trong tiền thiên hoàng, ý tứ gì? Đám người không hiểu ra sao? Lâm Nhược Vũ càng là hỏi, chẳng lẽ tiền thiên hoàng còn có hai cái hay sao? Lâm Phong lắc đầu nói, có phải hay không hai cái ta không rõ lắm, chẳng qua là cảm thấy thiên địa nhân tam hoàng sinh ra đứng phía sau một cái quái vật khổng lồ, mà tiền thiên hoàng tiếp theo đã xảy ra một chút biến hóa. Ta hoài nghi ở đỉnh phong nhất thời kỳ bị người đoạt xá. Liễu Tiêu Tiêu hít sâu một hơi nói, đoạt xá đỉnh phong hoàng giả, khả năng sao? Lâm Phong đương nhiên biết rõ, bình thường mà nói là không quá có thể, nhưng nếu như là từ vừa mới bắt đầu liền xuống tay đây. Hắn giải thích nói, suy nghĩ một chút Cửu Y tình huống, nếu như hắn có tâm bồi dưỡng một chút truyền nhân, ở công pháp bên trên động tay động chân, muốn làm một ít chuyện, cũng không phải là phức tạp như vậy. Lâm Phong ở Tiền Thiên Hoàng trên thân, có phát giác được cùng loại Thái Thượng Tạo Hóa Kinh cảm giác. Mặc dù hai người công pháp cũng không chỗ tương đồng, nhưng lại có điểm giống nhau. Hẳn là đều có tổng cương chi nhánh mà nói. Ma Hoàng trầm giọng nói, ngươi là nói, ở xa xưa trước kia, có một người cố ý nuôi dưỡng Tam Hoàng cao thủ, sau đó thông qua thủ đoạn, tiến một bước đoạt xá Tiền Thiên Hoàng. Nhưng đây là vì cái gì đây? Xa so với trước kia, cũng không có hoàng giả nói chuyện, có lẽ là hắn không đạt được cảnh giới kia, cho nên mới sẽ tản ra tất cả truyền thừa, khiến người khác đi tìm khả năng này. Hắn lại không quá cam tâm từ đó yên diệt trong năm tháng. Liền làm phía dưới như vậy dự định a. Lâm Phong cũng không quá xác định. Hắn ngược lại là biết rõ Tiền Nhân Hoàng cùng Tiền Địa Hoàng một bộ phận tình huống. Có thể hiểu là tam giới hoàng giả đều có chung một cái sư phụ. Thiên Hoàng là ngày xưa trong học viện người thứ nhất. Địa Hoàng đệ tam, mà Nhân Hoàng đại khái ở trung lưu hàng ngũ. Mấy ngàn tên tả hữu a, nói đến cũng không phải hắn yếu, hơn nữa đã coi như là cao cấp nhất thiên tài, muốn theo số đông nhiều thiên tài bên trong giết ra một đường máu. Nói nghe thì dễ, hơn nữa trung lưu giai đoạn thiên tài, đại bộ phận đều là sàn sàn với nhau, tương lai thành tựu, nhìn bản thân thiên phú, càng cần hơn nhìn bản thân cố gắng. Lâm Phong tiếp tục nói, còn nữa ba đạo quy nhất nói chuyện, ta cảm thấy khả năng cùng người này có quan hệ rất lớn. Ta vốn cho là Tiền Tam Hoàng sẽ vẫn lạc, là bởi vì hai bên tranh đấu nguyên nhân. Hiện tại xem ra, cũng không phải là đơn giản như vậy. Liễu Tiếu Tiếu hỏi, vậy người này chết chưa? Ngươi cứ nói đi. Lâm Phong nhìn về phía nàng. Liễu Tiếu Tiếu nuốt nước miếng một cái nói, khả năng rất lớn là không chết, bằng không thì Tiền Nhân Hoàng cùng Tiền Địa Hoàng hẳn là cũng sẽ không cùng chết chuyện này. Chỉ là ta không nghĩ ra bọn họ săn giết hoàng giả nguyên nhân. Nếu có thể đoạt xá đỉnh phong, hoàng giả, có lẽ là bọn họ sở tu truyền thừa công pháp bên trong có cái gì kinh khủng lỗ thủng, hoặc có lẽ là bên trong đời thứ ba hoàng giả. Thực vẫn là bọn họ bản nhân sao? Lâm Phong chậm chậm nói ra. Đám người sợ hãi, nghĩ tới một cái phi thường khủng bố khả năng. Ngày xưa Tam Hoàng Chi Sư vô cùng có khả năng còn chưa có chết. Hoặc có lẽ là chỉ cần Hoàng Đạo truyền thừa không có đoạn tuyệt, hắn thì có vô hạn phục sinh khả năng. Cứ như vậy, tựa hồ liền có thể giải thích rõ Tiền Địa Hoàng tại sao phải lưu lại săn giết hoàng giả. Chỉ là còn có thật nhiều nghi hoặc. Tất cả mọi người đang chờ Lâm Phong giải thích. Lâm Phong cười khổ nói, mặt khác ta cũng không biết. Các người nhìn đại đạo chấn động thành cái dạng này, đã là rất nỗ lực hiện ra một bộ phận quá khứ cho ta. Đoán chừng có vị tồn tại ngồi không yên. Lại là bây giờ cổ hoàng sao? Ma Hoàng trầm giọng nói. Lâm Phong lắc đầu nói, nhìn bây giờ cổ hoàng dáng vẻ, hẳn là rất không có khả năng là hắn. Hơn nữa ta cảm thấy có một chút rất kỳ quái, kia liền là thiên giới hoàng giả đầu óc đều không thích hợp. Cuối cùng sẽ không hiểu ra sao làm ra một chút ra ngoài ý định sự tình đến. Giống như là ngày xưa Thiên Hoàng, tự tay thức đẩy Nhân Địa Nhị Hoàng liên thủ, người bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Ma Hoàng cau mày nói, ngươi hoài nghi có nhân vật gì ở ảnh hưởng bọn họ, khiến cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt ra bất tỉnh chiêu. Hiện tại xem ra, cổ hoàng đích xác có rất nhiều không hợp lý địa phương. Tỷ như hắn lúc trước tin tưởng vững chắc mình tới bình cảnh, có người săn giết hoàng giả, cái này rất có thể là có người ở ảnh hưởng hắn, không muốn để cho hắn vượt qua cái này khảm. Lâm Phong gật đầu nói, có lẽ là dạng này, nhưng nói cho cùng mọi thứ đều chỉ là suy đoán, đáng tiếc không có cách nào nhìn thấy hoàn chỉnh đi qua. Đại khái hắn là minh bạch, khoảng thời gian này đoạt xá sẽ rất phiền phức a. Phiền phức ở nơi nào? Đương nhiên là tiền địa hoàng dương mắt chờ lấy hắn xuất hiện, sau đó chém chết hắn. Từ quá khứ tất cả đến xem, tiền địa hoàng luôn luôn có thể đúng lúc thời gian điểm, tìm một cái thời cơ thích hợp động thủ. Lấy thực lực của nàng, rất khó nói hoàn mỹ săn giết hoàng giả lại vẫn cứ có thể thành công. Ở Lâm Phong xem ra, đoán chừng chính là đoạt xác trước sau. Cho dù là lại thuận lợi đoạt xá, muốn đoạt xá một cái hoàng giả độ khó cũng vô cùng lớn. Bản thân có hại hao tổn là rất bình thường, cho nên thực lực mới có thể hạ xuống, từ đó bị tiền địa hoàng chém chết. Cũng liền nói hắn cũng ở e ngại lúc này xuất hiện, rất có thể một ít chuyện cũng vô pháp ở hắn hoàn toàn trong lòng bàn tay. Mà hoặc suy tính nói, tất cả những thứ này tuy nói là có chút không thể tưởng tượng nổi, đây hẳn là cùng đại đạo có liên quan rồi a. Dựa vào đại đạo đến đoạt xá, đối phương là không chết, vẫn là chỉ có năng lực dung chuyển đại đạo. Chúng ta cũng đắn đo khó định, cũng may bây giờ địch nhân chỉ có cổ hoàng, phòng bị cái này hắc thủ sau màn liền có thể. Vấn đề này đám người cũng không cách nào nhúng tay, cũng không thể cùng cổ hoàng nói, tiền bối ngươi đều là bị người đoạt xá qua, có thể là bởi vì tu luyện công pháp hoặc là chỗ đi đại đạo nguyên nhân. Ngươi không muốn tu luyện, nàng không chút nghi ngờ, cổ hoàng sẽ cười to ba ngày ba đêm không ngừng. Trên thực tế Lâm Phong nếu không phải là tận mắt thấy tất cả, thấy được khắc họa ở trên nhân hoàng đại đạo lịch sử, lại bởi vì hắn cùng mọi người quan hệ, không đến mức mở loại tầng thứ này cho đùa, tăng thêm trước mặt dấu vết để lại, sợ là không có mấy người sẽ tin tưởng. Lâm Phong cười khổ nói, cổ hoàng nhưng khó đối phó, dựa theo bọn họ cái kia nhất mạch tình huống đến xem, ta sợ hắn đến lúc đó cũng sẽ đầu óc rút gân, làm chút không chuyện bình thường, chỉ tiếc không thể để cho hắn càng nhanh trưởng thành. Nếu thật là bị người đoạt xá, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một cơ hội, đối phương cũng không ngốc. Liễu Tiêu Tiêu khẽ nói, nói đến cùng, cổ hoàng sẽ có cái loại cảm giác này, hẳn là đối phương tạo thành ảnh hưởng. Nàng nắm tóc, cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Cổ hoàng sự tình còn không có sắp xếp như ý, lại toát ra một cái tam hoàng chi sư. Hơn nữa cái này tam hoàng chi sư có thể là hắc thủ sau màn, đang tính kế tam hoàng, ý đồ lợi dụng tam hoàng đại đạo quy nhất, đi ra một đầu độc nhất vô nhị con đường cường giả. Ma hoàng nhìn một chút Lâm Phong nói, có biết hay không lúc trước nhân hoàng cùng địa hoàng là thế nào thắng? Lẽ ra nếu không phải là tình huống đặc thù, đối phương đoạt xá về sau, nhất định có thời kỳ suy yếu. Thời kỳ này, hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ bản thân, trừ phi là khôi phục đỉnh phong, nếu không sẽ không xuất thủ. Nếu là tam hoàng sư phụ, đối với thiên hoàng còn có ngăn được, không có khả năng đối với nhân hoàng cùng địa hoàng không có. Lâm Phong lắc đầu nói, không thấy được, khả năng lớn nhất tính, hẳn là tiền nhân hoàng không nhận ảnh hưởng của hắn a. Ý tứ gì? Ma hoàng sững sờ, Lâm Phong nói ra, khả năng bởi vì tiền nhân hoàng năm đó thành tích rất kém cỏi, cũng có khả năng bởi vì đại đạo nguyên nhân, cho nên sinh ra ngoại lệ. Hơn nữa nhìn hắn một đường đi tới, ta cũng cảm thấy tiền nhân hoàng phải có lật bàn khả năng. Lâm Phong cảm thấy, tiền địa hoàng kia liền là ngay thẳng người phát ngôn, thực cùng bản thân ngày xưa sư phụ động thủ, sợ là mảnh xương vụn đều sẽ bị gặm không dư thừa. Nhưng là tiền nhân hoàng người này rất trơn chuồn mất, không câu nệ tiểu tiết, không dễ đối phó. Lúc trước hai người hẳn là ở vào thế yếu, nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn, miễn cưỡng thành công, chỉ là lần này thành công tính không được triệt để, cho nên mới sẽ lan tràn đến hiện tại. Có tiền địa hoàng cô độc cố thủ một mình thiên giới, một mực ở săn giết hoàng giả. Có hắc sắc kiếm hồn muốn săn giết hoàng giả sự tình. Ở Lâm Phong xem ra, sự tình tựa hồ tầm đó sáng suốt, nhưng là đầu giống như càng đau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,